cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, lão công về nhà ngươi nhất định phải chết. Lão bà, Giang Phàm thanh âm đè thấp, trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt. Anh Tuấn mang trên mặt vài tia ủy khuất, soái ca chau mày, bung ra kiều, cái này không có ai chịu nổi. Hàn Hân Nguyệt biểu thị, coi như nàng là nữ thần, là ngành giải trí đỉnh lưu, còn bị bình chọn là quốc dân nữ thần, cũng đều không thể chống cự nhà mình nam nhân phát ra vô hạn mị lực. Cơ hồ là Giang Phàm đang hướng phía nàng đi tới trong nháy mắt. Hàn Hân Nguyệt liền từ trên ghế salon đứng lên, đứng tại chỗ, tại Giang Phàm đi vào trước mặt nàng một khắc này, giang hai cánh tay, đem người bồi thường ôm lấy. Hàn Hân Nguyệt hít hà, hỏi đầy người tử khí chính là nam nhân, nhíu mày, khá lắm, đây là uống nhiều ít loại rượu nha, liền hắn đoán được liền không còn có 5 loại, brandy, vodka, whisky, bia đen, Raphael rượu đỏ trong vòng 5 năm rượu mới các loại. Giang Phàm trên thân mùi rượu phức tạp, Hàn Hân Nguyệt trong lúc nhất thời đều không thể hoàn toàn phân biệt. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Giang Phàm cõng nàng uống không ít rượu. Lão công, về nhà ngươi nhất định phải chết. Hàn Hân Nguyệt sinh khí nói, ôm Hàn Hân Nguyệt kiều kiều mềm mềm nhỏ thân thể Giang Phàm. Thân thể cứng ngắc lại một giây, rất nhanh, Giang Phàm liền tại Hàn Hân Nguyệt bên tai nói, lão bà. Không nên tức giận, ta hôm nay kiếm lời 300 triệu, cho ngươi chi phiếu. Nói, Giang Phàm liền từ trong túi xuất ra Chu Tử Phong ký tấm chi phiếu kia. Nhìn xem chi phiếu kia bên trên tên công ty, Hàn Hân Nguyệt về suy nghĩ một chút, liền biết đây là nhà ai công ty. Không phải liền là đầu kia mưu toan khi dễ đầu heo của nàng nhà công ty sao? 300 triệu, nhà giàu mới nổi đỉnh, hẳn là còn chịu được. Chỉ là bỗng nhiên muốn đi 300 triệu, đối căn cơ bất ổn xí nghiệp tới nói, ảnh hưởng còn là rất lớn. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng hơi câu, trong lòng ủi thiếp không thôi. Nhà nàng lão công đối nàng thật sự là quá tốt. Hàn Hân Nguyệt đêm nay gọi tới người, đều là khi còn bé nếm qua Hàn Hân Nguyệt thua thiệt, tôn xưng Hàn Hân Nguyệt vì lão đại con em nhà giàu. Những con cái nhà giàu này có trong nhà được sủng ái, cũng có trong nhà không được sủng ái, nhưng tam quan rất chính, cùng Hàn Hân Nguyệt cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, lại mỗi đánh một trận liền bị Hàn Hân Nguyệt thu phục một cái này tới tới lui lui ở giữa, Hàn Hân Nguyệt đã có không ít con em nhà giàu tiểu đệ cùng tiểu muội. Hàn Hân Nguyệt coi là Giang Phàm là uống say, thế là không lưu tình chút nào mà nói, đêm nay ván này liền rút lui. Hôm nào ta không về nữa, các ngươi đều trở về đi, chú ý an toàn. Bên trong phòng nam nam nữ nữ nghe vậy, lập tức tinh nghịch tâm lên. Ai nha, cái này yêu đương hôi chua mùi vị, ta giống như ở nơi nào nghe được qua. Trọng sắc khinh hữu còn đi, ta còn là lần đầu tiên biết lợi hại lão đại kết hôn. Tại nhà mình lão công trước mặt lại là mặt khác một bộ dáng. Dây biến ngọt muội nha. Đó cũng không phải là sao? Lão đại, ngươi dạng này, nam nhân của ngươi biết không? Ngoạc kép, trong dạp nam nam nữ nữ ngươi một lời ta một lời. Một chút mặt mũi cũng không cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt để Giang Phàm tựa ở trên vai của mình, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lại mang theo 3 phần sắc bén. Nàng chẳng hề nói một câu. Có thể tiếp thu được Hàn Hân Nguyệt ánh mắt những cái kia giàu nhà tiểu thư cùng các thiếu gia. Lập tức hành quân lặng lẽ, từng cái chào hỏi, liền thật nhanh chạy ra khỏi bao xương, bỏ trốn mất dạng, 1 phút không đến, trong dạp liền chỉ còn lại Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt nhẹ nhàng đẩy, liền đem Giang Phàm cho đẩy rời bả vai nàng, sau đó dùng ngón trỏ tay phải chống đỡ trên ngực Giang Phàm. Nhẹ nhàng nhu nhu hỏi thăm, lão công, giả say chơi vui sao? Khụ khụ khụ, Giang Phàm nhẹ ho lên, giả say bị vạch trần. Giang Phàm bản liền mang theo một điểm ửng đỏ mặt, trong nháy mắt trở nên ửng đỏ, ánh mắt cũng từ mông lung trở nên sáng sủa lên. Hắn bỗng nhiên dùng trái tay nắm lấy Hàn Hân Nguyệt tay phải. Tay trái nắm cả Hàn Hân Nguyệt bả vai. Nhẹ giọng giải thích. Lão bà, ngươi nghe ta nói. Ta không phải cố ý lừa ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Cũng không muốn ngươi uống rượu. Bởi vì ta không tại. Nói câu này thời điểm. Giang Phàm thật đúng là ủy khuất lên. Một màn này để Hàn Hân Nguyệt là dở khóc dở cười. Tốt a, nhà mình lão công nói lý do. Nàng đều tiếp nhận. Chỉ là Giang Phàm trên thân mùi rượu rất nặng. Rõ ràng là uống không ít rượu. Nhưng hắn nhưng không có say. Giang Phàm biết nhà mình lão bà thông minh. Không có chút nào giấu giếm nói cho Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ta uống không say. Ta uống rất nhiều. Vẫn đi toilet. Ta đoán ta hẳn là thân thể thay thế năng lực rất tốt. Còn có. Chấm ngoặc kép. Hẳn là như vậy. Chúng ta về nhà đi. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ nói cho chân mệnh thiên nữ mình đạt được kỹ năng một trong. Đồng thời thành công để chân mệnh thiên nữ tin tưởng ngươi. Ban thưởng 33.333.333 nhân dân tệ. Phụ tặng kiến trúc công đội một chi. Cuối cùng Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm tìm cái chở dùm về nhà. Về tới Thompson Riviera. Giang Phàm liền ngồi chỗ cuối đem Hàn Hân Nguyệt cho ôm công chúa lên. Lão bà. Ta ôm ngươi đi. Hàn Hân Nguyệt không có ngăn cản. Hồ Nghi nhìn chằm chằm nhà mình lão công nhìn. Lúc này, Giang Phàm trên mặt mang một vẻ ôn nhu ý cười. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nàng. Bên trong cất giấu thâm trầm yêu thương. Trước đó Hàn Hân Nguyệt từng lo lắng. Giang Phàm yêu nàng có lẽ chỉ là nàng đẹp mắt túi ra. Nhưng bọn hắn kết hôn đến nay. Giang Phàm yêu tựa hồ là nàng người này. Mà nàng đẹp mắt túi ra chỉ là trở thành một cái thêm điểm hạng mà thôi. Lại tuyệt không phải tuyệt đối hạng. Hàn Hân Nguyệt có thể khẳng định. Nhà mình lão công kỳ thật đã có chút say. Chỉ là chính hắn còn không rõ ràng lắm mà thôi. Ngàn chén không say. Là cái tốt kỹ năng. Lại không phải một cái tuyệt đối kỹ năng. Hư ảo núi học nghệ thời điểm. Hàn Hân Nguyệt liền đã từng hiểu qua. Ngàn chén rượu. Vạn cấp canh. Qua đều là nhục thể phàm thai. Tư tưởng có lẽ thanh tịnh. Nhưng thân thể lại có ký ức phản ứng. Mà thân thể kỹ năng cũng sẽ nhiều ít thu hút cồn. Không say không có khả năng. Ngàn chén không say. Say là thân thể. Mà tinh thần còn trên đường. Giang Phàm giờ này khắc này bộ dáng. Liền cùng Hàn Hân Nguyệt từng tại hư ảo trên núi một bản cổ thư kỹ năng bên trên nhìn giống nhau. Như đúc. Một nửa thanh tỉnh một nửa say. Ứng câu kia. Thân thể cùng linh hồn cũng nên có một cái trên đường. Tiểu Phàm Phàm. Đây là cái gì? Rửa mặt xong Hàn Hân Nguyệt. Liền lắc lư Giang Phàm cũng đi rửa mặt. Chờ lấy Giang Phàm rửa mặt trở về. Hàn Hân Nguyệt chơi tâm nổi lên. Chỉ mình tay hỏi thăm Giang Phàm là cái gì? Ai ngờ Giang Phàm nhìn nàng tiêm tiêm ngọc thủ nửa ngày. Mới nghĩa chính ngôn từ hồi đáp. Cái này là của ta. Hàn Hân Nguyệt dở khóc dở cười. Yêu chết nhà mình lão công cái này bành trướng lòng ham chiếm hữu. Cái này là cái gì của ngươi? Là ta điềm tâm. Là bảo bối của ta mà. Lúc nói lời này. Không biết Giang Phàm là cố ý vẫn là vô tâm. Lúc nói chuyện tiếng nói trầm thấp. Thỏa thỏa giọng thấp pháo một viên. Từ tính mị hoặc giọng thấp pháo. Lập tức tại Hàn Hân Nguyệt bên tai vang lên. Hàn Hân Nguyệt lỗ tai run lên. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Phàm. Hắn quá sẽ. Hàn Hân Nguyệt muốn làm cái bá đạo nữ nhân. Trực tiếp cứng rắn nhào. Đây cũng không phải là nàng quá có nhan sắc. Mà là nhà mình lão công rất có mị lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.